Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2292, Vạn Linh Sơn. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tiểu thế giới cao tầng đều muốn biết rõ làm sao tiến về Thái Thanh Thiên vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp tục như vậy, không phải biện pháp, tiểu thế giới này tài nguyên tu luyện càng ngày càng ít, khó có thể có cường giả sinh ra, nếu là bị dị tộc tìm tới, sớm muộn phải hủy diệt. Chỉ có tiến về Thái Thanh Thiên vực mới là thượng sách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời đại viễn cổ, dị tộc xâm lấn cũng không phải là tất cả mọi người rút lui đi, có rất nhiều chưa kịp rút lui, liền lưu tại Vạn Linh Thiên vực. Tiểu thế giới này chính là như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng tiếc bọn họ từ Lục Minh nơi đó không thu hoạch được gì, chỉ là đã biết Thái Thanh Thiên vực tình huống trước mắt. Tiếp đó, Lục Minh liền ở lại nơi này an tâm tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn mỗi ngày đều sẽ tiến vào Sơn Hà Đồ, ở ngộ đạo cổ thụ phía dưới ngộ đạo, lĩnh hội pháp tắc. Bây giờ, ngộ đạo cổ thụ đã trưởng thành là cao 50 mét, nhưng cùng thành thục thể ngộ đạo cổ thụ so sánh, hiệu quả kém rất nhiều rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là có chút ít còn hơn không? Bất quá tu luyện mấy tháng, Lục Minh mặt khác pháp tắc cũng không có đột phá, y nguyên vẫn là đệ nhị cảnh đỉnh phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn đột phá đệ tam cảnh cũng không có dễ dàng như vậy. Trong khoảng thời gian này, Nhâm Thiền thỉnh thoảng sẽ tìm Lục Minh luận bàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở bên trong thế giới nhỏ này, Nhâm Thiền không hề nghi ngờ cùng thế hệ vô địch hiện tại đến một cái Lục Minh, niên kỳ cùng nàng không sai biệt lắm, nhưng chiến lực lại so với nàng cao hơn, nàng tự nhiên thường thường tìm Lục Minh. Một tới hai đi, hai người đã rất quen. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một ngày này, Nhâm Thiền lại tới tìm kiếm Lục Minh. Lục Minh, chúng ta dự định ra ngoài, tiến về Vạn Linh Sơn, ngắt lấy một chút linh dược thánh dược trở về, người có muốn cùng đi hay không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nhâm Thiền nói, Vạn Linh Sơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh ánh mắt khẽ động. Đúng, Vạn Linh Sơn, chính là Vạn Linh Thiên vực đệ nhất danh sơn, ở trong Vạn Linh Sơn, sinh trưởng vô tận linh dược, thánh dược, hơn nữa Vạn Linh Sơn bên trong ẩn chứa thần thánh chi thổ, phi thường phù hợp thánh dược linh dược sinh trưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chúng ta một lần này đi, đầu tiên mục đích chính là muốn mang về một chút linh dược thánh dược, bên trong tiểu thế giới, nghiêm trọng khuyết thiếu linh dược thánh dược, rất nhiều cảnh giới thấp võ giả, đều khuyết thiếu linh dược thánh dược tu luyện. Nếu như điều kiện cho phép, có thể ở trong Vạn Linh Sơn, đào móc một chút thần thánh chi thổ trở về, cái kia không còn gì tốt hơn, có thể đại lượng gieo trồng linh dược thánh dược. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nhâm Thiền giải thích nói, tốt ta đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nói, gocchuyenaudio.com. Lục Minh, Vạn Linh Sơn, không thể so địa phương khác, chúng ta linh dược thánh dược, mặc dù đối dị tộc mà nói, không có tác dụng quá lớn, nhưng bọn hắn cũng không muốn bị chúng ta lấy được, cho nên Vạn Linh Sơn, có số lớn cường giả trấn thủ, cho nên vô cùng nguy hiểm, người nếu không muốn đi ta sẽ không miễn cưỡng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nhâm Thiền nói, không sao, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cười một tiếng, Lục Minh cũng nghĩ ra đi ma luyện, bằng không thì tu vi tiến triển chậm chạp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hơn nữa, Lục Minh ở chân đế chiến trường, đánh chết số lớn dị tộc chiếm được rất nhiều dị tộc đặc hữu hắc sắc tinh thạch mấy tháng này, Lục Minh cũng bớt thời gian, để thiên đế nhục thân, hấp thu số lớn tinh thạch thiên đế nhục thân chứa đựng năng lượng lại một lần nữa đạt tới 30. Tả hữu, có thiên đế nhục thân, tự vệ năng lượng lại mạnh hơn rất nhiều. Tốt, không lâu chúng ta sẽ lên đường, chúng ta cùng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhâm Thiền mỉm cười cùng Lục Minh cùng một chỗ, đi tới một tòa quảng trường phía trên. Nơi này, đã hội tụ một số người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này, bọn họ muốn xuất động không ít cao thủ, liền đại đế nhân vật đều xuất động 5 cái nhiều. Vạn Linh Sơn, tuyệt đối có dị tộc đại đế trấn thủ, không sử dụng đại đế căn bản không chiếm được linh dược thánh dược. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người không sai biệt lắm đến đông đủ chúng ta xuất phát. Một người có mái tóc đều nhanh rơi sạch lão giả mở miệng, người này, là tiểu thế giới một cái nguyên lão, ở trong đại đế cảnh, cũng là cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh lý giải nói, tiểu thế giới này, là có thiên đế nhân vật trấn thủ, nhưng một mực bế quan không ra, cho nên, nguyên lão cấp nhân vật chính là tầng cao nhất. Một lần này, từ một cái nguyên lão dẫn đội, mặt khác 5 cái đại đế cảnh cường giả phụ trợ, mặt khác, cũng là chân đế, khoảng chừng hơn 100 người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây đã là một cỗ lực lượng rất mạnh, Bọn họ ra tiểu thế giới cửa ra, cẩn thận ra hoàng hôn chi địa, hướng về một cái phương hướng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn Linh Sơn, vị trí Vạn Lâm Chi khu vực trung tâm, là Vạn Linh địa phương nổi danh nhất thánh địa. Nghe nói, Vạn Linh địa phương danh tự, đều là do Vạn Linh Sơn mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở viễn cổ thời đại, dị tộc còn chưa xâm lấn Vạn Linh địa phương thời điểm, Vạn Linh địa phương phồn thịnh tới cực điểm, Vạn Linh Sơn phía trên, có Vạn Linh thiên vực mạnh nhất tông môn, Vạn Linh Tông trấn thủ. Về sau, dị tộc xâm lấn, Vạn Linh Tông hủy diệt cao thủ tử thương hầu như không còn, Vạn Linh Sơn cũng bị dị tộc chiếm lĩnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ vô cùng cẩn thận tiến lên, trên đường đi cũng không có đụng phải dị tộc. Nghe Nhâm Thiền giảng, 10 năm gần đây đến, Vạn Linh Thiên vực dị tộc số lượng bỗng nhiên ít đi rất nhiều, trấn thủ ở các nơi dị tộc đều kịch liệt giảm bớt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên, bọn họ mới dám đi ra khắp nơi thu hoạch tài nguyên. gocchuyenaudio.com Nếu là trước kia, bọn họ tuyệt đối không dám đánh Vạn Linh Sơn chú ý, xem như Vạn Linh Thiên vực đệ nhất thánh địa, Vạn Linh Thiên vực chú đóng số lớn dị tộc cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng những năm gần đây, Vạn Linh Sơn bên trên dị tộc ít đi rất nhiều đều rút lui. Chẳng lẽ là bởi vì tiến đánh Thái Thanh Thiên vực nguyên nhân? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh suy đoán, Thái Thanh Thiên vực tổng cộng có 2 cái chiến trường, 10 năm gần đây đến, đều bị dị tộc tấn công mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có lẽ, là dị tộc đem mặt khác thiên vực cường giả, đều điều đến Thái Thanh Thiên vực chiến trường, cho nên mới số lượng giảm bớt. Cái này phi thường có khả năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ hoa hơn nửa tháng, mới đi đến Vạn Linh Sơn phụ cận. Phía trước từng tòa đại sơn nguy nga hết sức thẳng nhập tầng mây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá trong đó có một ngọn núi, là hùng vĩ nhất bao la hùng vĩ, ở trong dãy núi, hạc giữa bầy gà một dạng. Kia liền là Vạn Linh Sơn, nơi này nguyên khí, nồng đậm tới cực điểm, đã biến thành sương mù. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nhâm Thiền, ngươi kiểm tra một chút, người nguyên lão kia phân phó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nhâm Thiền gật đầu, sau đó thông qua hoa cỏ cây cối, dò xét. Không lâu, Nhâm Thiền kết thúc dò xét, nói, trong đó 4 đạo hơi thở hết sức mạnh mẽ, cũng đều là đại đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 4 vị đại đế sao tốt, nguyên lão lộ ra nét mừng, nói, chờ một chút chúng ta xuất thủ kiềm chế lại đối phương đại đế, các ngươi thừa cơ xông đi vào, ngắt lấy thánh dược, nếu như có thể đào một chút thần thánh chi thổ, vậy tốt nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên lão phân phó xong, nhìn về phía 4 vị khác đại đế, yên lặng gật đầu, sau đó cùng một chỗ liền xông ra ngoài. 5 vị đại đế cảnh cường giả, xông về Vạn Linh Sơn, khí tức kinh khủng, lập tức kinh động đến dị tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bá, Vạn Linh Sơn bên trong, lập tức chạy ra khỏi 4 đạo hồng quang, cũng là đại đế cảnh cường giả, cùng nguyên lão 5 người, đại chiến một chỗ kịch liệt chém giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng ta xuất phát, có người mở miệng, bọn họ hướng về Vạn Linh Sơn, cực tốc phóng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm gần sát Vạn Linh Sơn thời điểm, mấy người bọn họ một tổ, phân tán ra. Phân tán ra tiến vào Vạn Linh Sơn, ngắt lấy linh dược thánh dược, sau đó ra ngoài tụ hợp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ chuyến này, chủ yếu là dẫm ở linh dược thánh dược, không phải cùng đối phương chém giết. Hơn 50 người chia làm mười mấy tốp chia phương hướng khác nhau, hướng về Vạn Linh Sơn phóng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cùng Nhâm Thiền mấy người một tổ, bọn họ dọc theo Sơn Lâm, phóng tới Vạn Linh Sơn. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không lâu, bọn họ liền nghe được những phương hướng khác truyền đến kịch liệt oanh minh, hiển nhiên có người gặp dị tộc đã xảy ra đại chiến. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.